Bàn Long Chi Minh Vương, chương 39, Bách Chiến Bách Thắng, Khoa Nhĩ Lý, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một tên đại vu sư tu luyện tử vong quy ta cắn xuất hiện mà thần thức của ta lại không phát hiện được chút dấu vết nào, xem ra là một tên lão yêu quái đã tiềm tu vô số năm. Tại sao hắn lại đến khiêu chiến ta? Mình nhìn chằm chằm vào lão giả Lý Cách Tư trước mặt mình âm thầm suy tính. Những cường giả tu luyện tử vong quy tắc ở tại qua ba đạt vị diện ngục có một địa vị đặc thù, bọn họ vừa là những kẻ đi đến đâu cũng bị mọi người kêu đánh kêu giết như là một con chó nhà có tang, nhưng một mặt khác thì bọn họ cũng được vô số người hoan nghênh săn đón, mời gọi, bởi vì bọn họ có thể luyện chế các loại linh hồn phòng ngự thần khí quý giá, và quan trọng hơn là linh hồn kim châu có tác dụng cường hóa linh hồn mà hầu như tất cả mọi người đều rất cần. Quan trọng là muốn chọc vào các đại vu sư cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, bởi vì bọn họ tu luyện tử vong quy tắc có các loại thủ đoạn quỷ dị vô cùng khó đề phòng, hơn nữa vô cùng am hiểu linh hồn công kích, thường có thể dựa vào nó để mà giết chết đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Giống như là tên vu sư mà Minh đã giao chiến 100 năm trước vậy, hắn rõ ràng chỉ là một tên trung vị thần bình thường nhưng lại có thể dựa vào linh hồn công kích quỷ dị làm cho Minh bị trọng thương gần chết. Đủ biết là thủ đoạn của những cường giả tu luyện tử vong quy tắc đáng sợ như thế nào. Ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng Minh lại không lùi bước chút nào, quát to lên. Hôm nay dù có thế nào thì hắn cũng nhất định phải đoạt được danh hiệu Bách Chiến Bách Thắng. Khặc khặc, người trẻ tuổi, nếu ngươi thua chỉ cần ngoan ngoãn dâng Lôi Châu lên cho ta thì ta có thể tha mạng cho ngươi. Đại vu sư Lý Cách Tư nghe thấy như vậy thì cất lên tiếng cười âm hiểm vô cùng nói. Lôi châu, chẳng lẽ là hạt châu màu tím vừa rồi? Viên châu đó thật ra có tác dụng như thế nào mà có thể làm cho một đại vu sư như Lý Cách Tư không nhịn được phải lên đài giành lấy? Mình nghe thấy mấy lời của đại vu sư Lý Cách Tư thì sững sờ, thầm nghĩ hắn quyết định sau khi trở về phải cẩn thận nghiên cứu viên lôi châu vừa mới đoạt được, xem thật ra nó có tác dụng gì mà có thể khiến cho một đại vu sư như Lý Cách Tư chú ý như vậy. Phải biết rằng vu sư ngoài nổi tiếng về mức độ lòng hiểm tay độc ra thì còn nổi tiếng về sở hữu rất nhiều loại bảo vật, có thể để một đại vu sư phải động tâm thì viên lôi châu đó nhất định là một bảo vật không tầm thường. Khạc, sau khi nói xong đại vu sư Lý Cách Tư vung tay lấy ra một lưỡi hái to lớn dùng một lớp sương mù màu xám bao phủ toàn thân rồi cười lạnh một tiếng xông lên tấn công. Choang, mình thấy vậy thì lập tức lấy ra trường đao chặn thế công của lưỡi hái, lại không ngờ lúc này tầng sương mù màu xám quanh người Lý Cách Tư tản ra hóa thành từng luồng sương nhỏ bắn thẳng vào trong đầu Minh. Không cần nói cũng biết đây chính là một chiêu linh hồn công kích của Lý Cách Tư. Ha, người quá coi thường ta rồi. Phá cho ta, mình thấy từng luồng sương xám liên tục bay vào đầu mình chẳng những không tỏ ra vẻ sợ hãi mà còn cười lớn một tiếng, nói đã từng giao chiến với một đại vu sư khác thì sao hắn có thể không đề phòng linh hồn công kích của đối phương. Khi vừa nhìn thấy tầng sương mù màu xám đó xuất hiện thì hắn đã ngay lập tức tạo ra sau lớp phòng hộ trong não mình, cho nên một đòn tập kích của Lý Cách Tư không hề có chút tác dụng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, chỉ thấy tiếp theo Minh xoay mạnh trường đao đánh bay lưỡi hái của Lý Cách Tư đâm thẳng vào người hắn, dự tính một đòn trọng thương hắn. Nhưng không ngờ khi vừa đâm vào thân thể đối phương thì cây trường đao đẳng cấp trung vị thần khí của hắn đã bị cơ thể gầy yếu của Lý Cách Tư chặn lại, không thể tiến thêm chút nào. Hắc, là ngươi xem thường ta mới đúng. Đại vu sư Lý Cách Tư sao có thể giống như những tên vu sư bình thường khác được chứ? Đại vu sư Lý Cách Tư thấy vậy thì cười lạnh một tiếng rồi quát lên một tiếng. Lượng lớn tử vong thần lực màu xám từ trong cơ thể hắn tỏa ra, xé rách lớp hắc bào bên ngoài thân thì hắn để lộ ra một bộ xương rực rỡ kim quang bên trong, chấn bay Minh đi. Khốn kiếp, thật không ngờ lão biến thái này lại đem cơ thể mình luyện đến độ có thể sánh ngang với thượng vị thần khí. Minh vừa lui lại vừa lên tiếng mắng hắn, không ngờ đại vu sư Lý Cách Tư lại biến thái tới như vậy, lại có thể đem cơ thể của mình luyện tới mức có thể sánh ngang với thượng vị thần khí. Tử vong thán thức, đại vu sư Lý Cách Tư lại quát lạnh một tiếng, từng luồng sáng màu xám lập tức từ trong cơ thể hắn bay ra hóa thành từng con mãng xà bay thẳng vào đầu Minh. Linh hồn công kích thật đáng sợ. Minh dùng thần thức quan sát thấy những lớp phòng vệ hắn tạo ra trong não đang không ngừng bị những con mãng xà công kích thì biến sắc la lên. Đòn công kích này của Lý Cách Tư còn lợi hại hơn thiên phú thần thông lôi diệt của La Sâm nửa bậc. Tử vong chi liêm, Lý Cách Tư được thế không tha người lập tức vung lưỡi hái trong tay lên xuất tuyệt chiêu, muốn xuất tuyệt chiêu tuyệt sát, muốn một đòn giết chết Minh. Phá cho ta, thấy kẻ cường địch giết tới Minh gấp gáp quát to một tiếng, tập trung tất cả thần lực trong thân về phía não muốn phá tan 10 con mãng xà đang không ngừng công kích mình. keng, cái gì? Cùng lúc này một chiêu lấy mạng của đại vu sư Lý Cách Tư cũng đánh thẳng vào người Minh. Lý Cách Tư lại kinh hãi quát lên một tiếng, bởi vì lúc này tình hình cũng giống y hệt như khi Minh công kích hắn, lưỡi hái của hắn sau khi phá tan trường bào của Minh thì không thể tiến thêm một chút nào nữa. Cái gì, thân thể của tên tiểu tử này cũng sánh ngang được với thượng vị thần khí sao? Sao lại có thể như vậy được chứ? Hai người Khoa Nhĩ Lý và Khắc Tây trên khán đài cũng kinh ngạc kêu lên. Thân thể của đại vu sư Lý Cách Tư có thể so được với thượng vị thần khí, bọn họ không kinh ngạc bởi vì hắn đã tu luyện được hơn 300 triệu năm, trải qua vô số trận chiến thì cường hóa thân thể đến cấp bậc thượng vị thần khí là chuyện đương nhiên, nhưng còn Minh thì khác, thân thể sánh ngang thượng vị thần khí thì đúng là làm cho bọn họ chấn kinh. Phải biết rằng dù là bình thường thượng vị thần cường giả thân thể cũng chỉ sánh ngang trung vị thần khí mà thôi, cho dù là thần thú hay là đặc thù sinh mạng gì cũng phải trải qua hàng vạn năm không ngừng cường hóa mới làm được. Mà nay Minh chưa chỉ cần 300 năm là làm được thì hỏi sao bọn họ không chấn kinh. Trong lòng bọn họ đang âm thầm suy đoán thật ra tại sao hắn lại làm được như vậy. Chết đi, phong phá thương, mà lúc này trên lôi đài Minh cũng đã hóa giải được chiêu tử vong chi thán của đại vu sư Lý Cách Tư, nhân lúc hắn đang hoảng sợ lập tức dốc hết toàn lực tung ra tuyệt chiêu của mình thẳng vào đầu hắn. Oành, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại vu sư Lý Cách Tư còn đang kinh hãi vốn không cách nào tránh kịp, lúc hắn phản ứng lại kịp muốn lui lại thì đã quá trễ, một chiêu phong phá thương của Minh đã phá nát đầu hắn, phá tan linh hồn chi hỏa của hắn. Phù, may mà trước đây có tìm được thánh linh quả trong không gian giới chỉ của Trác Sơn Ác Ma, nếu không thì bây giờ chỉ sợ mình đã là người chết. Giết chết đại vu sư Lý Cách Tư xong, Minh không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, nói trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, vì 200 năm trước khi kiểm tra không gian giới chỉ của Trác Sơn Ác Ma hắn vô tình tìm thấy được thánh linh quả, một loại bảo vật quý hiếm của địa ngục có tác dụng thần kỳ trong việc cường hóa thân thể, khiến cho hắn trong 300 năm đã có được thân thể sánh ngang với thượng vị thần khí. Nếu không hôm nay người chết đã là hắn rồi, ta Lam Ni Tư khiêu chiến ngươi. Đang lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên, một bạch y nam tử bay xuống sân nhìn hắn nói. Ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Mình thấy vậy quát lớn một tiếng, vung trường đao lên nghênh chiến. Sở dĩ hắn đồng ý tiếp chiến trong khi bản thân đang bị hao tổn nhiều là bởi vì hắn nhận ra người thanh niên tên Lam Ni Tư này cũng tu luyện phong hệ pháp tắc giống như hắn, chỉ có điều chỉ mới dung hợp được 3 loại huyền ảo mà thôi. Đối với loại đối thủ này Minh tự tin là chỉ trong vòng 50 chiêu là giải quyết được hắn. Chết đi, người tiếp theo, quả nhiên sau 50 chiêu Minh đã một đao chém văng đầu của Lam Ni Tư, sau đó quát lớn một tiếng. Rất nhanh đã có người thứ tư khiêu chiến hắn, chỉ bất quá người này chẳng qua chỉ là bình thường trung vị thần, sau một chiêu đã bị hắn dọa đến tự động nhận thua. Tới trận thứ 5 người khiêu chiến hắn là một người con gái tên Y Tịch, tu luyện thủy hệ pháp tắc, hơn nữa đã gần dung hợp được 3 loại huyền ảo, thực lực cực mạnh, là một ẩn thế cường giả trong băng ngục thành. Minh và cô ta giao chiến hơn 4 giờ, cuối cùng bởi vì Minh lại đột phá lần nữa dung hợp được khoái và mạn 2 loại huyền ảo mới miễn cưỡng thắng cô ta một chiêu. Trận thứ 6 người khiêu chiến là một hỏa hệ trung vị thần bị một chiêu của Minh giết chết. Trận thứ 8, trận thứ 9, trận thứ 10, oành, oành, bùm, qua 3 ngày 3 đêm lúc này trên lôi đài Minh đang tiến hành trận quyết chiến, trận chiến thứ 50 và cũng là trận chiến cuối cùng của mình. Lúc này tất cả những khán giả trên khán đài cũng đều im lặng chú tâm quan sát, trong 3 ngày không có một ai rời đi bởi vì tất cả bọn họ đều muốn chứng kiến kết quả trận chiến này, muốn chứng kiến sự sinh ra của cường giả bách chiến bách thắng. Sinh ra đó là chuyện đã 1 vạn năm rồi đã không xảy ra, mà hôm nay rất có thể bọn họ sẽ chứng kiến kỳ tích đó xảy ra. Chết đi, chỉ thấy lúc này Minh cả người đầy máu gầm to một tiếng, dùng thanh trường đao đã sứt mẻ nhiều chỗ của mình chém bay đầu đối thủ của hắn. Phụt, chém bay đầu đối thủ xong Minh không nhịn được ói ra một ngụm máu tươi. Người mà hắn vừa đánh bại của hắn tên là Khả Kỳ, là một cường giả đã dung hợp 3 loại địa hệ huyền ảo, lực phòng ngự phi thường đáng sợ. Minh đã quyết chiến với hắn hơn 10 tiếng, chịu vô số vết thương mới có thể tìm được cơ hội chém bay đầu hắn, giành được chiến thắng. Rao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy tay lau sạch máu trên mặt Minh, ngửa đầu giữ tợn gầm lên một tiếng, tuyên bố hắn chính thức trở thành cường giả bách chiến bách thắng. Bách chiến bách thắng, bách chiến bách thắng, Minh, Minh, Minh, Minh, vô số tiếng hô to vang lên từ mọi phía của khán đài, tất cả khán giả giờ phút này đều hô to tên của Minh, tiếng hô truyền khắp băng ngục thành, tuyên bố với tất cả mọi người cường giả bách chiến bách thắng đã ra đời. Bách chiến bách thắng, bách chiến bách thắng rồi. Không ngờ tên tiểu tử đó thật sự có thể bách thắng rồi. Xem ra băng ngục thành chúng ta lại có thêm một tuyệt thế chiến tướng rồi. Thiếu niên Khắc Tây thấy vậy thì kinh ngạc hô to, sau đó quay sang Khoa Nhĩ Lý nói. Ha ha ha, đúng vậy, băng ngục thành chúng ta lại sắp có thêm một tuyệt thế chiến tướng rồi. bây giờ ta phải lập tức dẫn hắn đi gặp thành chủ mới được. Lão giả Khoa Nhĩ Lý nghe vậy cười to nói, sau đó lăng không bay xuống lôi đài. Ừ, lại có người phi hành. Lúc này Minh đang khoanh chân ngồi dưới lôi đài, vừa hưởng thụ tiếng hoan hô của mọi người, vừa chuyên tâm chữa trị vết thương trận chiến vừa rồi gây ra. Thấy Khoa Nhĩ Lý bay tới thì kinh ngạc nói. Trong băng mục vương thành này, trung vị thần, thượng vị thần cường giả có rất nhiều, tới hơn mấy chục mấy trăm vạn, tất cả đều có năng lực phi hành, nhưng tất cả đều đi trên mặt đất, bởi vì đó là luật do thành chủ băng mục vương giả đặt ra, không ai dám chống lại. Nhưng bây giờ lại có một cường giả dám lăng không phi hành, thật ra hắn là ai mà lại lớn gan như vậy? Chào ngươi Minh, ta là Khoa Nhĩ Lý, là chiến tướng của băng mục thành. Khi đến gần Minh, Khoa Nhĩ Lý nhẹ nhàng đáp xuống nhìn hắn cười nói. Gặp qua Khoa Nhĩ Lý đại nhân, Minh nghe vậy lập tức chắp tay nói, đồng thời cũng âm thầm quan sát Khoa Nhĩ Lý, muốn xem xét thực lực của đệ nhất chiến tướng băng mục thành là thế nào. Thì chỉ thấy bề ngoài của Khoa Nhĩ Lý lôi thôi lết thết như một lão ăn mày, nhưng khí thế lại vô cùng mông lung mờ ảo, làm cho Minh không cách nào nhìn thấu. Chẳng lẽ Khoa Nhĩ Lý đã dung hợp được bốn loại huyền ảo? Minh thấy vậy thì cả kinh, âm thầm nghĩ hôm nay phong hệ thần phân thân của hắn trải qua mấy lần đột phá thực lực, đã bước một chân vào cảnh giới lục tinh ác ma, người mà có thể làm cho hắn không thể nhìn thấu được thì chỉ có thể là cường giả thất tinh ác ma thôi. Không biết Khoa Nhĩ Lý đại nhân tới tìm ta có việc gì? Tuy trong lòng kinh hãi nhưng bề ngoài Minh vẫn cố giữ bình tĩnh nhìn Khoa Nhĩ Lý hỏi. Hắn muốn biết một cường giả thất tinh ác ma như Khoa Nhĩ Lý đột nhiên tới tìm mình thật ra là có chuyện gì? Ha ha ha. Không cần gọi ta đại nhân, cứ gọi ta Khoa Nhĩ Lý tiên sinh là được rồi. Ta tới đây là để dẫn ngươi đi gặp thành chủ của chúng ta. Chấm, đi thôi, đừng để ngài ấy chờ lâu. Khoa Nhĩ Lý nghe vậy thì cười nói một tiếng rồi quay đầu bay về hướng trung tâm băng mục thành, tới vương cung của băng mục vương giả. Vâng Khoa Nhĩ Lý tiên sinh. Minh nghe vậy gật đầu một cái rồi bay theo Khoa Nhĩ Lý chuẩn bị đi gặp băng mục vương giả trong truyền thuyết. PS chương thứ nhất. Hôm nay có thể sẽ có thêm chương thứ hai để bù cho hôm qua. Mong các bạn đón xem, cách chương.